Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, song đầu hỏa tê bí mật. Song đầu hỏa tê, cùng tiểu cửu, lôi thiên tước ra cùng một mảnh đại lục, nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng cùng hỏa diễm năng lực. Đều là thượng cổ thời kỳ hung thú, bất quá. Cái này song đầu hỏa tê độ mạnh nhưng còn kém rất rất xa tiểu cửu cùng lôi thiên tước bọn chúng. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hung thú. Cứng rắn muốn dùng song đầu hỏa tê cùng tiểu cửu bọn hắn đối đầu so lời nói. Cái kia tiểu cửu tương ứng cửu đầu sư tử nhất tộc. Tại thượng cổ thời kỳ chính là tướng, mà song đầu hỏa tê nhất tộc thì làm tốt, chính là một mảnh khác. Thường thấy nhất hung thú một cái. Nhưng bất luận nói thế nào, cái này song đầu hỏa tê cũng không nên sẽ xuất hiện tại nơi này ngự chi nhất tộc bên trong. Nhưng lại trở thành Ngưu Thành Phong võ hồn. Di giao, không được Ngọc Trần suy nghĩ nhiều. Cái bóng mờ kia theo giác tỉnh thạch bên trong gào thét mà ra tốc độ rất nhanh. Hóa thành một nói hào quang màu đỏ đánh thẳng Ngưu Thành Phong thức hải mà đi. Song đầu hỏa tê dáng dấp vốn là cự xấu vô cùng. Lúc này cái bóng mờ kia thần sắc dữ tợn, càng là thoạt nhìn 10 điểm đáng sợ. Chủ nhân, cái kia song đầu hỏa tê chỉ còn dư lại tàn hồn. Muốn đem tên kia nhân loại thức hải đoạt xá, chiếm cứ cái kia thân thể, cần muốn xuất thủ đem nó ngăn lại a. Chủ nhân, ta cho là nên đem nó ngăn lại. Song đầu hỏa tê nhất tộc tuy nói năng lực không mạnh, thế nhưng là trời sinh nắm giữ cực mạnh đoán thể bảo thuật. Loại này bảo thuật bất luận đối chúng ta vẫn là đối với nhân loại đều có cực độ trợ giúp. Chủ nhân nếu là có thể theo nó tàn hồn bên trong thu hoạch lời nói, chắc chắn coi là bên trên không nhỏ thu hoạch. Mắt thấy song đầu hỏa tê hư ảnh đánh thẳng Ngưu Thành Phong mà đi. Đứng tại Ngọc Trần đầu vai lôi thiên tước cùng bên chân tiểu cửu cùng nhau dùng thần thức cùng Ngọc Trần trò chuyện với nhau. Đối với tiểu cửu cùng lôi thiên tước cái này thượng cổ dị thú mà nói, rất nhiều hung thú chủng loại cũng không cần cố ý đi tìm hiểu. Bọn chúng bản thân lưu động trong mạch máu, liền có còn lại hung thú tin tức giới thiệu. Nguyên cớ bọn chúng cả hai mới có thể tùy tiện đánh giá ra song đầu hỏa tê ý nghĩ. Thiếu chủ, cùng tiểu cửu cùng lôi thiên tước bình tĩnh cảm xúc khác biệt. Ngự chi nhất tộc phụ trách võ hồn thức tỉnh Ngưu Bình. Nhìn thấy song đầu hỏa tê đánh thẳng Ngưu Thành Phong mà đi. Cấp bách xuất thủ muốn đem song đầu hỏa tê ngăn lại. Suy suy. Cái kia song đầu hỏa tê hiển nhiên cũng chú ý tới Ngưu Bình động tác. Ngay tại Ngưu Bình muốn xuất thủ thời điểm, song đầu hỏa tê hư ảnh lại miệng phun diễm hỏa, đem Ngưu Bình cho vây khốn. Ngu xuẩn nhân loại, đem Ngưu Bình vây khốn. Song đầu hỏa tê trong mắt đều là cuồng ngạo thần sắc. Hừ lạnh một tiếng chuẩn bị chui vào Ngưu Thành Phong ngay trong thức hải. Xoát, nhưng lại tại thời điểm. Chỉ gặp Ngọc Trần trên mình phóng xuất ra vô cùng dâng lên tinh thần lực. Ngưng kết thành một cái lao tù. Trực tiếp đem song đầu hỏa tê cho giam ở trong đó. Ngọc Trần giờ đây tinh thần lực như là biển hùng hậu. Trái lại song đầu hỏa tê chẳng qua là một vệt tàn hồn mà thôi. Một khi bị Ngọc Trần tinh thần lao tù cho vây khốn. Song đầu hỏa tê căn bản là không có khả năng chạy đi. Nếu như song đầu hỏa tê bản thân huyết mạch có thể so với tiểu cửu cùng lôi thiên tước. Vậy nó chỉ sợ còn có chút cơ hội. Thế nhưng là nó cũng không có. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Cũng bởi vì như thế. Song đầu hỏa tê tại lao tù bên trong không ngừng tránh thoát. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ. Nổi giận đùng đùng nhìn xem Ngọc Trần. Ta nghĩ theo ngươi cái này giải trừ một chút tin tức. Nhìn thấy song đầu hỏa tê nổi giận đùng, đùng dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt cũng không có nhiều lớn tâm tình chập chờn. Nằm mơ, chỉ bằng ngươi, cửu đầu sư tử, Lôi Thiên Tước nghe được Ngọc Trần lời nói, cái kia song đầu hỏa tê liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng bác bỏ. Thế nhưng là ngay tại nó lời nói nói ra đồng dạng thời điểm, chú ý tới Ngọc Trần bên cạnh cửu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tước. Nhìn thấy tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước, cái này song đầu hỏa tê thật giống như nhìn thấy ôn thần một dạng. Thân thể không ngừng lui về sau, trốn ở lao tù nhất là xó xỉnh địa phương. Tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước đối nó, cái này hoàn toàn liền là bản thân huyết mạch cùng trên linh hồn uy áp. Đem ta muốn biết cáo chi tại ta, bằng không ngươi đều sẽ thành vì chúng nó cả hai trong miệng chi thực. Chú ý tới song đầu hỏa tê, sợ hãi giáng dấp, Ngọc Trần mở miệng từng chữ nói ra. Hống, Ngọc Trần nói xong sau đó, bên cạnh cửu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tước liền hết sức phối hợp phát ra một tiếng kêu thét to. Cái khác, ngươi hỏi đi. Tại tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước gọi trong tiếng hô, song đầu hỏa tê vẻ sợ hãi trở nên càng nồng đậm. Toàn thân đều tại run không ngừng, vội mở miệng cùng Ngọc Trần cầu xin tha thứ. Ngươi vì sao thân ở nơi đây? Lại như thế nào trở thành người này võ hồn? Ngọc Trần trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến chính mình nghi hoặc vấn đề lên. Ngươi hỏi cái này chút ít chính ta cũng muốn biết. Hai mươi mấy năm trước bởi vì ta hủy nhân loại một thôn trang, bị mấy tên nhân loại truy sát, trong đó một tên nhân loại bất quá chỉ là cái tiểu thí hài. Tuy nhiên lại một mực hô hào muốn ăn tê giác thịt, cắn chặt ta không thả. Để cho ta thống khổ là, tiểu thí hài kia thực lực cường đại dị thường, một quyền liền có thể đem ta ra thịt cho đánh tràn ra. Nguyên cớ ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, phía sau không biết rõ chạy bao lâu, chạy tới đại lục ranh giới cấm kỵ, làm không bị tiểu tử kia giết chết, ta vừa hạ quyết tâm liền nhảy vào đại lục cấm kỵ bên trong. Ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta, nhục thân khẳng định có thể an toàn xuyên qua cấm kỵ, nhưng mà ai biết cái kia cấm kỵ cường đại đến nghịch thiên. Ta vừa tiếp xúc với nhục thân liền nháy mắt hóa thành bụi bay. Chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. May mắn trốn đến khu này đại lục bên trên. Thân là song đầu hỏa tê nhất tộc, chúng ta đối phương diện tinh thần cũng không có nghiên cứu. Như nếu không có nhục thân trèo trống, linh hồn rất nhanh liền sẽ triệt để tiêu tán. Làm bảo mệnh ta liền nhập thân vào tên này nhân loại thức hải bên trong. Tham sống sợ chết, trốn nhân loại thức hải bên trong, theo lý mà nói là không cách nào lại có lại xuất hiện cơ hội. Bất quá ta hiểu được đại lục này có một loại tên là võ hồn đồ vật. Lại ở 12 tuổi khoảng chừng thức tỉnh, võ hồn thức tỉnh sẽ là nhân loại yếu ớt nhất thời điểm. Ta liền định tại hắn 12 tuổi năm đó động thủ. Kết quả mẹ nó không nghĩ tới chờ đợi dòng dã 20 mấy năm. Hôm qua ở trong cơ thể hắn càng là có một đạo kỳ dị màu xanh lá thần quang, để cho ta cùng hắn ở giữa liên hệ trở nên càng thêm mật thiết. Ta biết, ta thật sự nếu không động thủ lời nói khẳng định sẽ bị hắn thức hải thôn phệ. Vừa đúng đụng phải hắn vào hôm nay thức tỉnh võ hồn. Nhưng ai có thể tưởng đến tiếp lấy lại đụng phải ngươi. Ngươi cùng chúng ta bên kia đại lục tiểu hài tử một dạng. Quá biến thái, có tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước ở bên người, song đầu hỏa tê cũng không dám che giấu, mở miệng đem chuyện đã xảy ra cáo chi tại Ngọc Trần. Ngưu Thành Phong võ hồn có thể biến dị trở thành song đầu hỏa tê. Xem ra cùng hôm qua thi triển diệu thủ hồi xuân có thoát không ra liên quan. Nghe được song đầu hỏa tê lời nói, Ngọc Trần cúi đầu trầm tư. Theo song đầu hỏa tê nói tới để phán đoán, Ngưu Thành Phong võ hồn sẽ biến dị trở thành song đầu hỏa tê. Chủ yếu nhất là bởi vì cái này song đầu hỏa tê tàn hồn. Tại Ngưu Thành Phong trong cơ thể chờ đợi 20 mấy năm. Lại thêm diệu thủ hồi xuân tác dụng, này mới khiến Ngưu Thành Phong võ hồn biến dị. ta nên nói đều nói xong, ngươi có thể đem ta thả đi. Song đầu Hỏa Tê nhìn thấy Ngọc Trần tại cúi đầu trầm tư, trong hai con mắt hiện lên vẻ khác lạ, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Xoát, song đầu Hỏa Tê nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem xoay quanh tại song đầu Hỏa Tê chung quanh tinh thần lực toàn bộ thu lại. Ha ha, ta thay đổi chủ ý. Người tiểu tử này năng lực có thể so sánh cái phế vật này mạnh hơn nhiều. Đoạt xá ngươi, ta liền có thể trở về báo thù. Ngay tại Ngọc Trần đem chung quanh nó tinh thần lực hoàn toàn tán đi nháy mắt, song đầu Hỏa Tê sắc mặt lại biến, trong mắt đều là tham lam thần sắc hướng về Ngọc Trần tập sát mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.